Thánh Vương, chương 561, khí thế cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 561, khí thế cường đại web quận chúa hồi phủ. Chuyên, quận chúa hồi phủ, một giọng nói từ đằng xa truyền lại, sau đó khí thế cường đại ầm ầm phủ xuống. Toàn thân Dương Kỳ chấn động, hắn cảm thấy lực lượng này mang tới sự uy nghiêm không thể chống lại. Thái Đạt Đấu lập tức quỳ xuống nói. Quận chúa Bích Lạc, quận chúa hồi phủ, 3D Dương Kỳ cũng quỳ xuống mặt đất, trong lòng hắn khá kinh hãi, khí công của người sắp tới quả thực kinh thiên động địa, không đầu địch nổi. Thậm chí hắn còn cảm thấy khí thể này đã vượt qua tất cả các cao thủ mà hắn nhìn thấy, nếu như xuống hạ giới kiểu gì cũng phá vỡ tất cả các tinh vực. Trong đầu hắn xuất hiện cảnh tượng rất nhiều binh sĩ, thiên tướng quỳ gối ở trước đại môn, có người cầm ô, có người bê lư hương, có người cầm các loại nghi trượng. Một cỗ kiệu thật lớn dừng lại bên ngoài. Cỗ kiệu hơi chuyển động, có một nữ tử trong đó đi ra. Lập tức thiên địa thất sắc, tất cả nguyên khí cuộn về phía nữ tử này, chúng tự động thần phục, giống như cô gái này là bá chủ, là kiêu hùng của cả thế gian. Cô gái mặc một bộ cung trang cổ xưa, trang nhã, giống như nữ thần trong thần thoại, phiêu dật xuất trần, huyền ảo, thanh nhã thế nhưng lực lượng lại mạnh mẽ không gì sánh kịp, không ai bằng được. Đây là quận chúa Bích Lạc, Dương Kỳ cảm thấy bản thân mình chẳng là gì so với cô gái này. Không biết cô ta tu luyện tới cảnh giới nào rồi nhỉ? Phá toái tầng 7, tầng 8, tầng 9, nhưng mà thiên đế chí cao vô thượng của Thái Hoàng Thiên cũng mới chỉ có tu vi phá toái tầng 8, cho nên chắc chắn cô gái này không thể có tu vi cảnh giới thần thoại. Cô gái này bước vào trong phủ mà những người xung quanh đều thực lòng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, đây hiệu ứng do khí thức của nàng ta tạo ra. Dương Kỳ dùng hết sức phong ấn lực lượng trong người, sợ cô gái kia phát hiện ra dấu vết gì đó thì hỏng bét, cô gái này quá khủng bố, bản thân hắn không phải đối thủ, hơn nữa còn phải dựa vào nàng ta kiếm cơm ăn. Sau khi cô gái này vào phủ thì trực tiếp đi về phía thiên điện. Đại quản gia vội vã đi ra ngoài đón nói, quận chúa vào triều đã trở về, thế cục triều đình có chuyển biến gì tốt hay không, nếu có chuyển biến tốt thì quận chúa không cần ngày đêm lao khổ nữa. Mới chỉ có một khoảng thời gian thì làm gì có chuyển biến tốt, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Quận chúa Bích Lạc vừa mở miệng, thanh âm như châu rơi, mị lực chấn động nhân tâm theo đó tỏa ra. Bản chất gen sinh mệnh của cô gái này quá mạnh, tuyệt đối không phải người bình thường, khí tức cũng không giống như thanh niên áo vàng, không thể phỏng đoán, chẳng lẽ cũng là người tương lai. Không, khí tức của người tương lai không phải thế này. Đợi quận chúa Bích Lạc đi tới gần, Dương Kỳ lại cảm thấy cái mùi vị rung động lòng người ấy. Quận chúa Bích Lạc nhìn Dương Kỳ, Thái Đạt Đầu đang quỳ hỏi. Hai tên đệ tử tôn thất này tới phủ chúng ta làm gì? À, là như vậy, đây là hai đệ tử tôn thất muốn kiến công lập nghiệp cho nên mới gia nhập phủ đệ chúng ta, thuộc hạ đã bố trí cho họ rồi. Đại quản gia nói, đệ đã kiểm tra rồi, tên này là Thái Long Vệ, lực lượng khá mạnh, không giống bình thường, có thể vì quận chúa lập công. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Vậy à, ánh mắt quận chúa Bích Lạc dừng lại trên người Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lập tức cảm thấy cơ thể mình như bị đối phương nhìn thấu, cũng may là khí công có chư thần ân ký ẩn giấu, nếu không thì đã có chuyện. Bùm bùm, một luồng lực lượng cường đại quét qua người hắn, thậm chí ngay cả những vi hạt nguyên khí cũng không buông tha. Sau một lúc quận chúa Bích Lạc gật gật đầu nói. Đúng là tương đối khá, đệ tử hoàng thất hiện giờ đều là loại lười nhác vô cùng, không biết khắc khổ tu luyện, người có thể tu luyện tới mức này đúng là khá hiếm, dẫn hắn đi, bố trí cho vào. Thám báo doanh, ba, xem hắn thể hiện năng lực thế nào. Dạ, đại quản gia gật đầu, quận chúa Bích Lạc rời đi. Sau một lúc mọi người mới đứng dậy. Quận chúa Bích Lạc quản lý quân sĩ cực kỳ nghiêm khắc, thám báo doanh là nơi thăm dò tin tức tình báo, quân đội tiên phong của địch nhân, thích hợp cho việc tôi luyện, hơn nữa cũng dễ dàng lập công lao. Đi thôi, hiện giờ ta dẫn ngươi tới quân doanh, rất có thể ngươi sẽ phải nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đều được ban thưởng quân công càng nhiều tấn chức càng nhanh. Đại quản gia nói, dạ, Dương Kỳ gật đầu, Thái Đạt Đấu, ngươi có muốn vào quân doanh không? Đại quản gia lại hỏi, không cần đâu, đệ đã có một chức khá ngon ở phủ nội vụ, hơn nữa đệ không thích hợp với việc đánh giết, đi mua đồ ăn, buôn bán cũng không tệ. Thái Đạt Đấu cười nói, sau này phủ quận chúa thiếu gì cứ nói với đệ được rồi. Ngươi là một con quỷ tinh danh, có việc làm ăn gì ta sẽ nghĩ tới ngươi, đi thôi. Đại quản gia phất tay một cái, nói. Người đâu, có, một thiên binh lưng hùm vai gấu xuất hiện, dẫn hắn đến thám báo doanh báo danh. Đây là khẩu dụ của quận chúa, không được vi phạm. Biết không, dạ biết, đi đi, sau bao nỗ lực Dương Kỳ cũng đã vào được thám báo doanh. Ra khỏi phủ đệ của quận chúa Bích Lạc, hắn theo binh sĩ kia tiến vào trong một thông đạo thời không, di chuyển tới vi diện binh doanh, vừa ra khỏi thông đạo, Dương Kỳ đã cảm thấy sát khí mãnh liệt đập vào mặt. Vô số binh doanh được lập nên khắp vi diện, thông đạo thời không thông đi khắp nơi. Cao thủ nhiều như mây, Dương Kỳ vừa tiến vào trong đó đã cảm thấy rất nhiều thần niệm quét tới, dù là yêu ma quỷ quái cũng khó mà lẻn vào được. Giết, giết, giết, rất nhiều thanh âm truyền tới, đây chính là thanh âm của binh sĩ đang thao luyện ý niệm chiến đấu cuồn cuộn như nước lũ, sông thắng lên trời. Tên binh lính kia mang Dương Kỳ tới một binh doanh khá lớn, quát người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, quận chúa có khẩu dụ, mang đệ tử Tôn Thất Thái Long vệ tới báo danh ở thám thánh vương báo doanh. Vào đi, một thanh âm uy nghiêm truyền tới. Dương Kỳ đi vào bên trong chướng, thấy có một đại tướng đang ngồi, người này mắt hổ, râu dài, lưng dù hình hạc tay chân to, lực lượng cực mạnh. Đây là thống lĩnh thám báo doanh tướng quân Viên Khoát Hải, mau bái kiến. Binh sĩ quát lớn, bái kiến tướng quân, Dương Kỳ vội vàng hành lễ. Ba đê, hừ, đệ tử Tôn Thất mà cũng đến đây tổng quân, thám báo doanh binh không phải nơi dễ kiếm ăn như vậy. Thám báo doanh chúng ta ai cũng là sư hổ hồng tráng, có thể tự mình thăm dò địch tình ám sát tiên phong của địch nhân, ai cũng là hảo thủ, có thể ra vào quân doanh địch nhân như chỗ không người, ngươi có làm được không? Tướng quân Viên Khoát Hải nói, thuộc hạ có thể làm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đổi giọng, hắn đã giết rất nhiều thiên binh thiên tướng, cho nên cũng biết được khá nhiều ký ức của họ, hắn hiểu muốn được người ta coi trọng trong quân doanh phải hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Thuộc hạ có thể vì đại nghiệp của hoàng thất lập công, hiện giờ bốn phía bất ổn, đang cần người có chí ngăn cơn sóng dữ, thuộc hạ mặc dù chỉ là một tiểu nhân vật nhưng cũng biết đạo lý ra không còn thì lông sao mọc. Đại thống lĩnh nếu như khinh thường thuộc hạ, có thể bố trí nhiệm vụ nguy hiểm, nếu như thuộc hạ không hoàn thành thì chính là phế vật mặc cho người xử lý. Tốt, những lời này đã làm cho tướng quân Viên Khoát Hải nhìn Dương Kỳ với ánh mắt khác, hắn gật đầu, vỗ án nói. Rất tốt, có khí thế có tự tin. Người đã nói một cách tự tin như vậy, ta cũng không làm khó ngươi nữa, hiện giờ thám báo doanh chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ, ta sẽ bố trí cho ngươi một cái. Gần đây, bên trong vô tận lâm hải có rất nhiều yêu thú loạn động, dường như được yêu lực của huyền không thiên quán chú, nghe đồn đã có người của huyền không thiên bí mật lẻn vào vô tận lâm hải xây dựng pháp đàn, triệu tập yêu thú, tổ chức đại quân. Người gia nhập tiểu đội thám báo tinh nhuệ là phá sát đội, đi thám tính tin tức tốt nhất là phá hủy luôn pháp đàn đó. Tuân lệnh, Dương Kỳ hét lớn, ừ, người đâu, gọi tiểu đội phá sát tới đây. Tuân lệnh, chỉ chốc lát sau, bên ngoài đại doanh đã có khá nhiều bóng người tập trung, sát khí bùng lên, có 5 binh sĩ xuất hiện trước mặt Dương Kỳ. 5 binh sĩ này ai cũng mang tuyệt kỹ, trên người có sự tự tin, có kinh nghiệm thân kinh bách chiến. Trải qua trăm trận chiến, đây là thành viên của tiểu đội phá sát, là một trong những tiểu đội tinh anh của thám báo doanh chúng ta. Tướng quân Viên Khoát Hải nói. Các ngươi mau làm quen với thành viên mới đi, đây là đệ tử Hoàng Thất Thái Long Vệ, hiện ta giao cho các ngươi nhiệm vụ là đi phá hủy pháp đàn của huyền không thiên bên trong vô tận lâm hải, hy vọng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Cái gì, tiểu tử này gia nhập tiểu đội phá sát chúng ta? Chấm, đột nhiên, có một cái binh sĩ mặc áo giáp cười lạnh. Tiểu đội phá sát chúng ta hung uy hiền hách vốn có mấy trăm người, đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, nhưng thời gian đấu loại chỉ còn có 5 thành viên, bây giờ có người mới gia nhập trắng nhẽ ngươi không sợ bị loại sao? Áo giáp của tên binh sĩ này đầy gai nhọn không khác gì một con nhím. Ánh mắt hắn như rắn, có hình tam giác, bên trong có rất nhiều con mắt kép, hiển nhiên là người này tu luyện một môn đồng thuật lợi hại, ai nhìn vào ánh mắt hắn trong lòng sẽ xuất hiện cảm giác sợ hãi giống như bị rắn độc nhìn. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.